Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 721, đưa lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụ tử chưa đủ cùng mưu, nhìn xong ngọ môn ngoại tràng này đình trượng, đưa mắt nhìn Ti Nam bị mang đi, thể trạng cường tráng công bộ Ti Vụ Thính Lang Trung Cao Thụy tức giận không dứt, thật giống như một con bị chọc giận trâu đực, ánh mắt trừng hồn viên, ánh mắt kia tựa hồ cũng muốn bắn tung tóe ra tia lửa. Tiếp theo Nghĩa Phẫn Điền Ưng thấp giọng giống lên, cái này thanh thiên cổ mắng câu: Chu đại nhân, xem ra lần này kê tra Thái Thương Ngân Khố nặng nhậm, chỉ có thể dựa vào ngươi ta hai người. Hồi lâu sau, Cao Thụy mới bình phục tâm tình, hô một ngụm chọc khí sau, cười khổ nhìn về phía Chu Bình An nói: Bình An kinh nghiệm chưa đủ, còn cần Cao đại nhân chỉ điểm nhiều hơn, Bình An tự đương đem hết toàn lực phụ trợ Cao đại nhân. Chu Bình An chắp tay nói: Có Chu đại nhân những lời này ta an tâm, bất quá chỉ điểm, không dám nhận, ngươi ta hai người lẫn nhau phối hợp chung nhau hoàn thành thử hạng trọng trách. Nga, đúng, không biết Chu đại nhân là thế nào tới đại lý tự. Cao Thụy khiêm nhường một cái, phục lại hỏi một câu. Ta là cưỡi ngựa tới. Chu Bình An trả lời. Hảo, ta cũng là cưỡi ngựa tới, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này trở về đại lý tự thu hồi thớt ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa đi Thái Thương Ngân Khố như thế nào. Cao Thụy nghe Chu Bình An nói là cưỡi ngựa tới, lập tức nhanh nhẹn lưu loát đề nghị. Đoán chừng là sợ bản thân cũng chui đi, nào dám không tòng mệnh. Chu Bình An gật đầu. Vì vậy, hai người liền từ ngõ môn trực tiếp trở về đại lý tự, ở đại lý tự chuồng ngựa mỗi người thu hồi thớt ngựa, sau đó trực tiếp từ đại lý tự dục ngựa chạy tới Thái Thương Ngân Khố. Cao Thụy đoán chừng xuất thân huân quý thế gia, mặc dù là quan văn, nhưng là phóng người lên ngựa động tác nhàn thục, một tay vung roi, một tay vãn cưng, dục ngựa như vậy, hiện ra hết phong lưu hào phóng thế, nhìn một cái chính là luyện gia tử. Hắn cưỡi ngựa là một thất đỏ thẫm sắc Tây Vực đại mã, thật dài lông bờm xõa, cả người đều là cân đối bắp thịt, chạy như bay vậy. Thật là không thể so với, không giống HKT ngựa ô, hàng này cũng mau mập thành cầu. Cao Thụy một người cưỡi ngựa tuyệt trần, Chu Bình An theo sát phía sau, đát đát vó ngựa cùng. Giá giá, ngựa mã thanh xẹt qua kinh thành Trường Nhai, hai người dục ngựa một trước một sau, thẳng hướng Thái Thương Ngân Khố đi. Lúc này, Thính Vũ Hiên bên trong. Lý Xu đang ngồi ở trước bàn trang điểm, tiêm tiêm ngọc thủ cố chấp một tinh xảo xinh xắn ngọc trung, điều phối khấu đan. Cổ đại dầu sơn móng tay, tiêm tiêm ngọc thủ thoa màu đỏ dầu sơn móng tay, phấn bạch ngón tay, màu đỏ dầu sơn móng tay, rất là bắt mắt, sấn Lý Xu càng phát ra quyến rũ động lòng người, minh diễm không thể phương vật. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi còn có cầm nhi ở một bên, thuần thục cấp Lý Xu đánh hạ thủ tương mới hái phượng tiên hoa cập cập cỏ cùng với minh phèn, đàn bạch sáp ong còn có tây vực dao ấn tỷ lệ đặt ở ngọc thung trong nhất nhất nghiên vỡ. Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi. Họa nhi, ngươi để cho người đi thông chi một chút trong phủ gác cổng, cẩn thận dặn dò bọn họ, từ hôm nay trở đi, mãi cho đến phủ quân tháo ngân khố công việc, nếu như có người đến đưa lễ, vô luận bọn họ là cái nào trong phủ, vô luận đưa ra sao vật hạng sang cũng tốt, tiện nghi cũng được, một mực không thu. Nếu như cái nào mắt không mở thu dù là một đinh, ta cũng phải bẩm lão tổ tông, tương tay này chân không sạch sẽ đánh phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu dừng lại động tác trên tay, long lanh con ngươi nhìn Họa Nhi, nghiêm túc phân phó nói. Sẽ có người đưa lễ sao? Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy ngẩn người một chút, bởi vì kể từ cô ra thi đậu trạng nguyên sau, dường như, không phải dường như, là khẳng định trừ cô ra kia mấy cái bạn tốt ngoại, căn bản cũng không có người đến đưa quá lễ đâu. Có người muốn đưa lễ sao? Tiểu thư ngươi yên tâm, ta đây đi ngay tìm Lưu Mụ Mụ, nhất định để cho nàng thật tốt dặn dò gác cổng. Bất quá bánh bao tiểu nha hoàn là một hảo nha đầu, bất kể có hiểu hay không, nhưng nếu là tiểu thư phân phó xuống, vậy sẽ phải làm xong. Một bên Cẩm Nhi cũng là có chút không biết rõ. Trước kia không có, hôm nay liền không nhất định. Lý Xu đôi mắt đẹp lưu phán, câu môi anh đào cười tủm tỉm quét hai người một cái nói, sau đó lại phân phó Cẩm Nhi. Cẩm Nhi, ngươi chờ một hồi đi lão tổ tông kia, cấp lão tổ tông đưa hai hộp thượng hạng A giao cao, thuận tiện đem ý của ta cấp lão tổ tông nói rằng. Là tiểu thư, Họa Nhi cùng Cẩm Nhi hai người chấp hành lực rất mạnh, rất nhanh liền đem Lý Xu an bài sự tình làm xong. Gác cổng lão Lý nhận được phân phó thời điểm, ngay từ đầu là có chút mộng, tiếp theo liền có chút buồn cười, cảm thấy ngũ tiểu thư phân phó thật là bờ sông thượng bán nước. Nhiều thử nhất cử, muốn nói có người cấp hầu gia đưa lễ, còn nói phải quá khứ, về phần nói cho ngũ cô gia đưa lễ, đó chính là mặt trời mọc ở hướng Tây. Ngũ tiểu thư thật là suy nghĩ nhiều. Cho tới bây giờ không có ai cấp ngũ cô ra đưa quá lễ đâu. Gác cổng lão Lý uống một hớp trà lạnh, quạt cây quạt lưỡng thưởng thong rong vòng ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần đứng lên, tạc cá nhi buổi tối đánh mã treo đánh tới hơn nửa đêm, ngược lại gần đây trong phủ cũng không có người ngoài tới, vừa đúng có thể ở gác cổng bổ cá giác. Cái này mới vừa nhắm mắt lại, khốn kình liền đi lên, các cổng lão Lý trong tay cây quạt càng phiến càng chậm, rất nhanh liền đặt ở trên bụng, tiếng ngáy cũng ngay sau đó nghĩ tới. Bất quá, không bao lâu, các cổng lão Lý liền bị một trận ầm ĩ thanh thức tỉnh. Vừa mở mắt, các cổng lão Lý sợ trong tay cây quạt cũng rơi trên mặt đất, bên ngoài đây là thế nào híp một cái mắt công phu, ngoài cửa lớn liền ngựa xe như nước đứng lên đâu. Lão Lý vội vàng đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, phía ngoài cảnh tượng càng làm cho lão Lý nhu mắt choáng váng. Đang ở gác cổng ngoại thì có hơn 10 người đứng xếp hàng đầu dán, từng cái một quần áo để ý, nhìn một cái chính là đạt quan hiền quý chi nhà, về phần ngoài cửa lớn mang lễ, đánh xe người càng là nhiều, một lần bế tắc ngoài cửa lớn con đường. Thấy gác cổng cửa mở ra, bên ngoài một mảnh kích động, mọi người cũng dâng lên. Ta là Thái Thương Ngân Khố quản kho Trương đại nhân trong phủ quản gia, hôm nay phụng mệnh cấp quý phủ cô gia Chu đại nhân đưa tới một phần bái thiếp. Đây là chúng ta lễ đan, còn mời thông bình, điểm này tiểu chuyện nhỏ không thành kính ý, một vị quần áo để ý quản gia chen ở say trước mặt, hướng gác cổng lão Lý đưa lên bái thiếp cùng lễ đan, lại đem một thỏi bạc lặng yên không tiếng động nhét vào lão Lý trong tay áo, chớp chớp mắt mời lão Lý thông bình. Ta là hộ bộ chủ sự Vương đại nhân tam đệ, hôm nay ấn anh ta phân phó tới trước bái kiến quý phủ Chu đại nhân, đây là lễ đan. Ta là Thái Thương Ngân Khố nhậm chức quản kho Vương đại nhân trong phủ, chúng ta đại nhân có cá muội muội rất là ngưỡng mộ Trạng Nguyên lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cửa cũng không cam lòng lạc hậu, từng cái một gạt ra tiến lên đầu đệ bái thiếp, hơn nữa lễ đan thượng la liệt lạy lễ hoa lệ làm người ta chắt lưỡi, từng cái một ra tay cũng rất hào phóng. Những người này ăn mặc rất là để ý, cũng mang theo lễ trọng, cái gì ngọc khí chơi đồ cổ, hạng sang chữ vẽ, vàng bạc châu báu, thượng hạng lộc bô, phi long, cái gì rực rỡ lóa mắt, thậm chí còn có đỉnh đầu mùi thơm phiêu phiêu màu hồng kiệu nhỏ, bên trong truyền tới một trận êm tai khầy đàn thanh. Gác cổng lão Lý cũng ngây người, đã nhiều năm chưa thấy qua như vậy tràng diện, lần trước lão thái quân quá thọ lúc người mặc dù nhiều, nhưng đều là thân bằng bạn tốt, giống như vậy đứng xếp hàng chính thức đầu bái thiếp tặng quà thịnh huống, nhưng là hơn 10 năm cũng chưa từng thấy qua. Cách chương.